Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 331 thật sự chỉ vì hắn đẹp trai thôi. Lời nói của Diệp Thiên Dật khiến bọn họ lập tức choáng váng. Còn Tiêu Dịch kia cũng hoàn toàn ngây ngốc. Đúng vậy, bản thân hắn biết suy nghĩ trong lòng của mình là gì. Nhưng ai lại dám nói một cách trơ trẽn như vậy trước mặt mọi người, nói thẳng ra như vậy khác gì làm bẽ mặt hắn. Trong lòng mọi người biết rõ ràng là được. Ngươi nói ra thẳng thắn như vậy chẳng khác nào kéo thêm hận thù sao? Người thông minh trong lòng biết rõ nhất, nhưng Diệp Thiên Dật này thực sự không cho người khác một chút mặt mũi nào. Còn thân phận của Tiêu Dịch thì ai mà không biết, vốn đây chẳng phải chuyện bí mật gì, toàn bộ học viện Cửu Châu Thánh này, ai dám đụng vào hắn chỉ sợ là một người cũng không có, Diệp Thiên Dật này. Diệp Thiên Dật quả thực quá mức tự phụ rồi, hắn đây chính là tự tìm cái chết. Bạch Hàn Tuyết, ngay cả Liễu Khuyên Ngữ đều căng thẳng nhìn Diệp Thiên Dật. Nhà họ Tiêu này, đến ngay cả Liễu gia hay Tử gia cũng không thể trêu chọc được, Diệp Thiên Dật cũng. Đôi mắt xinh đẹp của Tịch Thiên Vũ hơi sáng lên. Mặc dù người này trông có vẻ thô bỉ, nhưng hắn không giống với bất kỳ một ai. Lo lắng sao nàng không quan tâm. Nụ cười của Tiêu Dịch đông cứng lại. Ý của cậu Diệp là gì? Muốn hắn bẽ mặt sao? Không, Diệp Thiên Dật bị bẽ mặt, nhưng nếu Tiêu Dịch hắn cũng bị bẽ mặt thì thật đúng là ngu ngốc. Ồ, không có ý gì. Con người của ta chính là nghĩ sao nói vậy. Nếu có xúc phạm ngươi thì xin hãy tha thứ cho ta. Ta cũng không có ý mắng mỏ gì ngươi đâu. Ngươi có thể hiểu mà đúng không, kiểu là bạn bè với nhau thì thường hay chửi đầu ngu cho vui ấy mà. Không phải là thực sự chửi ngươi đâu. Sau đó Diệp Thiên giật miệng cười toi toét. Khóe miệng Tiêu Dịch giật giật, âm thầm buông lòng hai tay đang nắm chặt lại. Thành thực mà nói, trong khoảnh khắc đó hắn thực sự muốn trực tiếp ra tay đánh chết tên này, nhưng hắn nhìn lại được. Giết một người vốn không phải khó khăn gì, nhưng tuyệt đối không được ra tay vào lúc này. Thay vào đó hắn phải cố nhìn lại, trong mắt người khác hắn vẫn phải giữ hình ảnh là một người lịch thiệp. Ha ha ha, cậu Diệp nếu có ý kiến gì cứ việc nói thẳng, ta thực sự rất hoan nghênh ngươi gia nhập hậu viện, bởi vì như thế ta lại có thể có thêm một đối thủ. Tiêu Dịch nói xong xoay người bước đi. Diệp Thiên Dật này, hắn muốn hắn phải chết, muốn hắn phải chết một cách khó coi nhất. Trước mặt nhiều ngươi như vậy không cho hắn chút mặt mũi nào, còn nói hắn là đạo đức giả. Giờ, quờ, mờ. Còn tại sao Diệp Thiên Dật lại muốn nói như vậy, chính là vì hắn không vui. Mẹ nhà ngươi, trước mặt thì ngươi nói cái gì, bây giờ thì nói hoan nghênh hắn gia nhập hậu viện, sau đó thì cố tình nói không tin tư chất thiên bẩm của hắn mạnh mẽ như thế, ý gì hả, đây rốt cuộc là ai ghê tởm ai. Chỉ chẳng qua mấy lời nói của Tiêu Dịch có chút tinh tế, còn Diệp Thiên Dật thì trực tiếp nói thẳng ra mà thôi. Không có gì khác biệt, chỉ là Diệp Thiên Dật không thèm kiêng nể mặt mũi ai mà thôi. Lần này nếu như nể mặt nhau thì sao, đây chả có gì khác biệt cả, dù sao thì hắn cũng đã bị vét rồi. Ông đây còn ghê tởm nhà ngươi. Đồ đần. Tần Hoài Sinh và Nhậm Hiên cười thầm trong lòng. Hắn đúng là muốn tìm đến cái chết, bây giờ Diệp Thiên Dật gây chuyện với Tiêu Dịch, bọn họ cũng không cần phải ra tay. Sau đó, mấy người Diệp Thiên Dật bước ra khỏi học viện. Ta nói chứ, ngươi thật sự quá điên khùng rồi. Có biết thân phận của Tiêu Dịch là gì không, lần này ngươi gây chuyện lớn rồi. Thi gia nhất bất lực nói. Bạch Hàn Tuyết lo lắng nhìn Diệp Thiên Dật. Ta không vui nha. Ngươi cũng quá mức liều lĩnh rồi. Bạch Hàn Tuyết nhẹ giọng nói. Không sao, chẳng phải chúng ta có thần tiên tỷ tỷ sao? Diệp Thiên Dật nhìn Mộ Thiên Tuyết cười. Mộ Thiên Tuyết gật gật đầu, nàng đã hiểu ý của hắn rồi. Nghĩ đến thần tiên tỷ tỷ, bọn họ thở phào nhẹ nhàng một hơi. bỏ đi, nếu như là Diệp Thiên Dật trước đây, bọn họ thực sự rất lo lắng, còn Diệp Thiên Dật của bây giờ, tuy rằng nhiều lúc làm mấy chuyện không thể hiểu nổi, có sở thích đâm đầu vào chỗ chết, nhưng hắn tuyệt đối không phải loại người như vậy. Vậy chúng ta đi thôi. Thi Gia Nhất nói. Chờ chút. Sau đó, ngay trước mắt của mọi người Diệp Thiên Dật bước đến trước mặt Tịch Thiên Vũ. Mỹ nữ thêm que chát được không? Tiêu Dịch vừa mới bước đi đột nhiên dừng lại. Om. Tịch Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu thêm que chát với Diệp Thiên Dật. Tiêu Dịch. Mọi người. Chuyện gì vậy? Diệp Thiên Dật và Tịch Thiên Vũ thực sự đâu có quen biết nhau đâu. Vì thế Tịch Thiên Vũ đồng ý khiêu vũ cùng Diệp Thiên Dật chỉ bởi vì hắn đẹp trai hả? Lại còn kết bạn que chát với Diệp Thiên Dật nữa chứ, trời đất mẹ ta ơi. Hình như Tiêu Dịch theo đuổi nàng ấy mấy năm rồi mà còn chưa kết bạn được que chát với Tịch Thiên Vũ thì phải. Tiêu Dịch nắm chặt nắm đấm. Những câu nói như hắn đẹp trai hơn ngươi, hắn đẹp trai hơn ngươi nhiều, hắn đẹp trai hơn ngươi rất nhiều không ngừng quanh quẩn bên tai hắn. Vì vậy, trước kia Diệp Thiên Dật và nàng không quen biết nhau, còn bây giờ trực tiếp có được que chát của Tịch Thiên Vũ, hắn lại không có được. Vì thế, Tịch Thiên Vũ đồng ý với hắn chỉ vì hắn đẹp trai thôi. Dơ quy quy u, mơ a đậu xanh rau muống rau má rau mồng tơi. Sau khi trở về nhà Thi Gia Nhất phá lệ không sang ăn trực, mà trực tiếp trở về nhà của mình không nói một tiếng nào. Vì sao nàng sợ Diệp Thiên Dật tìm cơ hội để ngủ với nàng? Ngươi nói xem, trước mặt nhiều người như vậy, nàng buông ra những lời như này, làm sao có thể từ chối? Nhưng Diệp Thiên Dật thì khác, ngay cả trước mặt Bạch Hàn Tuyết, hắn chắc cũng dám nói ra những lời này. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 332 lẻn vào phòng của Tiểu Hàn Tuyết. Muốn ăn cơm không, ta đi nấu. Mộ Thiên Tuyết tỏ vẻ không quan tâm đến chuyện của Diệp Thiên Dật lắm, bởi vì nàng biết có mình ở đây nhất định sẽ không có vấn đề gì. Muốn ăn. Tiểu Anh Vũ ôm lấy cánh tay của Diệp Thiên Dật, vui vẻ nói. Ngươi đã ăn cả một buổi tối rồi vẫn còn muốn ăn nữa. Diệp Thiên Dật nựng gương mặt nọng mập ú của cô bé. Hờ. Nhưng bụng ta vẫn còn rất đói. Tiểu Anh Vũ tội nghiệp, sờ cái bụng mình. Mé. Nàng ăn nhiều thật đó. Được, vậy để ta làm. Sau đó, Mộ Thiên Tuyết đi đến chỗ mà bản thân mình yêu thích nhất, phòng bếp. Mộ Thiên Tuyết càng ngày càng ra dáng mẹ hiền vợ đảm. Sau khi ăn xong, họ trở về phòng của mình. Diệp Thiên Dật ngồi ở trên giường tu luyện. Tiểu Anh Vũ, hát nào. Diệp Thiên Dật vỗ vào cái đầu nhỏ của cô nhóc. Tiểu Anh Vũ chớp đôi mắt to tròn. Ta thích tắm táp cho làn da tươi mát. Quy u, v quy quy o, quơ quy u, v quy quy o, quy u, v quy quy o. Ta thích tắm táp cho làn da tươi mát. Quy u, v quy quy o, quơ quy u, v quy quy o, quy u, v quy quy o. Hát tiếp đi. U, v quy quy, mơ u, v quy quy, mơ. Tiểu Anh Vũ hiếm khi thấy chủ nhân ba muốn nghe mình hát, cho nên trong lòng rất vui vẻ. Nàng ngồi xếp bằng bên cạnh Diệp Thiên Dật, vừa nhìn hắn vừa hát. Còn Diệp Thiên Dật thì nhắm mắt lại tu luyện. Bởi vì tiếng hát của Tiểu Anh Vũ đẩy nhanh quá trình tu luyện của hắn, cho nên hắn rất nhanh đã đạt đến ngưỡng để thăng cấp. Lúc mới bắt đầu Tiểu Anh Vũ hát cực kỳ sung sức, càng hát càng hăng say. Theo thời gian chậm trôi qua, giọng hát ngày càng nhỏ lại, vẫn ngồi khoanh chân ở đó, cái đầu nhỏ gật lên gật xuống, miệng vẫn khẽ lẩm bẩm lời bài hát. Ta thích tắm mát cho làn da thịt. Sau đó, nàng ngã cả người xuống. Nàng đã kiên trì hơn một tiếng đồng hồ, quả thật không dễ dàng. Một lát sau, Diệp Thiên giật mở to mắt, khẽ thở ra một hơi. Huyền Thiên cảnh cửu giai. Tiếp theo đây là hậu viện, không được, trước đó hắn phải hoàn thành nhiệm vụ với Tịch Thiên Vũ đã. Nhưng mà đó là chuyện của ngày mai. Trước đó thì... He he he. Diệp Thiên giật lặng lẽ bước xuống giường và lẻn vào phòng của Bạch Hàn Tuyết. Bạch Hàn Tuyết đương nhiên vẫn chưa ngủ, bây giờ nàng còn đang suy nghĩ về nhiều chuyện khác. Thứ nhất, nàng đang lo lắng cho Diệp Thiên Giật, thứ hai nàng đang nghĩ bản thân mình nên đi đâu về đâu. Học viện Cửu Châu Thánh tuy rằng rất tốt, nhưng không phải là tốt nhất. So với Nguyệt Thần Cung kém xa vạn dặm. Và lại học viện Cửu Châu Thánh không phải là nơi phù hợp nhất để nàng tu luyện. Đặc biệt là nàng càng ngày càng phát hiện ra sự lợi hại của Diệp Thiên Giật. Cảm giác đó rất kỳ lạ, nàng vốn dĩ là một người rất mạnh. Lúc bắt đầu, Diệp Thiên Giật hoàn toàn không thể so với nàng, ngược lại bây giờ nàng lại không thể so với Diệp Thiên Giật. Ngay cả khi hắn là bạn trai của nàng, nàng cũng mong mình sẽ trở nên tốt hơn. Sau đó, nàng nghe thấy tiếng động nhỏ ở bên ngoài. Tay nắm cửa phòng nàng đang xoay chuyển với tốc độ cực kỳ chậm. Thậm chí một chút xíu siêu âm thanh cũng không có. Bạch Hàn Tuyết. Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết là ai. Bọn họ đều không khóa cửa. Bạch Hàn Tuyết là bạn gái của Diệp Thiên Giật. Thêm nữa là trước đó bọn họ còn hôn nhau thắm thiết như vậy. Nhưng Mộ Thiên Tuyết. Buồn cười, bọn họ không khóa cửa thì Diệp Thiên Giật dám mở cửa ư? Bạch Hàn Tuyết bất lực nhìn tay nắm cửa đang dần dần chuyển động xuống phía dưới. Sau đó cánh cửa bị đẩy ra từng chút một, bóng dáng của Diệp Thiên Giật lẻn vào như một tên trộm. Ngươi làm gì vậy? Bạch Hàn Tuyết hỏi. Người Diệp Thiên Giật mơ hồ khựng lại. Khù khù. Hắn gãi gãi đầu bước vào bên trong rồi đóng cửa lại. Tiểu Hàn Tuyết, ngươi còn chưa ngủ hả? Ta đã tu luyện được mấy tiếng rồi đó. Kể từ lúc Diệp Thiên Giật bị phát hiện, hắn trực tiếp không biết xấu hổ chui vào chăn của Bạch Hàn Tuyết, ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, không cho nàng một chút cơ hội nào để phản ứng. Bạch Hàn Tuyết. Nàng theo bản năng muốn đẩy Diệp Thiên Giật ra, đẩy cả hai lần mà không nhúc nhích gì, nàng bỏ cuộc. He he. Ngươi chạy không thoát đâu. Diệp Thiên Giật cười xấu xa. Ngươi lại muốn làm gì? Cơ thể mềm mại của Bạch Hàn Tuyết thực sự rất không thoải mái. Sau đó, Diệp Thiên Giật nói Tiểu Hàn Tuyết ngươi đừng quên chuyện này nha. Lúc chơi đánh cược ngươi thua rồi, còn hình phạt của việc thua là ta muốn ngươi làm gì thì ngươi phải làm đó, nhớ không? Bạch Hàn Tuyết. Ngươi muốn giở trò nuốt lời sao? Diệp Thiên Giật cười hỏi. Không có nuốt lời. Bạch Hàn Tuyết nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Nàng vốn dĩ không phải là người không giữ lời, thi gia nhất mới là chuyên gia như thế. Vả lại Diệp Thiên Giật là bạn trai nàng, nàng làm sao có thể thất hứa được. Vậy ngươi có biết ta muốn làm gì không? Diệp Thiên Giật cười xấu xa hỏi. Bạch Hàn Tuyết. Biết. Làm gì? Bạch Hàn Tuyết quay lưng về phía Diệp Thiên Giật, rất không thoải mái, gương mặt ửng hồng. Ngươi muốn ta dùng tay? Nói xong đến nàng cũng sững sờ, mấy lời thế này mà bản thân mình cũng nói ra được. He he he, không phải. Diệp Thiên Giật mỉm cười. Bạch Hàn Tuyết sững sốt một chút, sau đó kinh ngạc hỏi không phải. Lúc nàng nhìn thấy tay nắm cửa đó bị Diệp Thiên Giật xoay đã biết phải giúp hắn chuẩn bị làm cái gì rồi. Thứ nhất, nàng thua rồi. Thứ hai, nàng là bạn gái của hắn. Thứ ba, nàng đã có thể từ từ tiếp nhận. Vả lại, nàng nảy sinh ý nghĩ muốn rời đi, vậy nên nàng cảm thấy rất có lỗi với Diệp Thiên Giật. Loại cảm giác áy náy này càng khiến nàng càng dung túng Diệp Thiên Giật hơn. Nhưng Diệp Thiên Giật nói không phải chẳng lẽ hắn thay đổi tâm tính rồi. Hay là do đã có Tịch Thiên Vũ, Liễu Khuyên Ngữ bọn họ xinh đẹp như thế. Hắn không có chút hứng thú nào với mình sao? Sau đó Diệp Thiên giật thì thầm vào tai nàng. Gương mặt nhỏ của nàng đỏ bừng ngay lập tức. Bịch. Ngay sau đó, nàng vô thức dùng một chân đá Diệp Thiên Dật xuống giường. Ai ra? Diệp Thiên Dật nhìn không được kêu lên một tiếng. Tiểu Hàn Tuyết, tại sao cả ngươi cũng như vậy? Diệp Thiên Dật bất lực bò lên lại. Bạch Hàn Tuyết ngồi ở đó, dùng ánh mắt tức giận nhìn Diệp Thiên Dật. Sau đó thì ngạc nhiên. Cũng. Diệp Thiên Dật. Dơ, dơ, quy, quy, mơ, dơ, dơ, quy, quy, mơ, dơ, dơ, quy, quy, mơ. Nói lỡ miệng mé nó rồi. Nói nhầm rồi, nói nhầm rồi. Diệp Thiên Dật nuốt một ngụm nước bọt, nghiêng người về phía trước. Là cô Liễu không đúng, là cô Tử. Bạch Hàn Tuyết hỏi. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 333 chỉ. Chỉ một lần này thôi. Nói nhầm rồi, nàng tin cái con khỉ ác. Nhất định là Diệp Thiên Dật đã lên giường với người con gái khác, cô gái đó cũng đá Diệp Thiên Dật như vậy. Nhất định là như vậy, Bạch Hàn Tuyết cũng không phải người ngốc. Nàng đoán như vậy, không lòng không tránh khỏi hụt hẫng, nhưng mà... Có lẽ nàng đã chuẩn bị quá nhiều về vấn đề này, lúc nàng đồng ý làm bạn gái của Diệp Thiên Dật cũng đã nghĩ đến, chẳng qua Bạch Hàn Tuyết cũng rất vui mừng bởi vì hắn thực sự so với tên cặn bã Diệp Thiên Dật trước kia đã thay đổi rất nhiều. Tất nhiên, trước đến giờ nàng chưa từng hy vọng Diệp Thiên Dật có thể đối xử với nàng hết lòng. Diệp Thiên Dật. Dơ, dơ, quy, quy, e, tê, hắn đúng là đầu ngu ngục mà. Làm sao có thể lỡ miệng nói mấy lời đó chứ? Thật sự không có mà. Diệp Thiên Dật buồn bã nói. Bạch Hàn Tuyết nhìn vẻ tội nghiệp của Diệp Thiên Dật. Nếu ngươi nói ta sẽ giúp ngươi làm. Bạch Hàn Tuyết đỏ mặt, sau đó bất thình lình thốt ra một câu. Mắt Diệp Thiên Dật sáng lên. Không đúng, không đúng, phụ nữ đây chính là phụ nữ, ngàn vạn lần không bao giờ quên đứng trước mặt mình là phụ nữ. Thà tin trên đời này có ma chứ không được tin vào miệng lưới đàn bà. Thật là không có mà, không có. Diệp Thiên Dật nói. Bạch Hàn Tuyết hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ hắn thật sự là lỡ miệng thôi sao? Nàng đều đã đồng ý giúp hắn làm chuyện đó, hắn còn không chịu thừa nhận. Vậy... Ngươi đi về đi. Đừng mà. Sau đó, Diệp Thiên Dật nghiêng người về phía trước, nắm lấy bàn tay mảnh mai của nàng. Ta cũng không dễ dàng gì, và lại ngươi đã thua ta rồi. Ngươi phải đồng ý, ngươi không được ăn không nói có. Diệp Thiên Dật nói. Bạch Hàn Tuyết chấm phẩy. Nhưng mà. Bạch Hàn Tuyết cắn cắn môi. Nhất định phải vậy sao? Nàng cắn môi nhìn Diệp Thiên Dật. Thật sự quá ghê tởm. Bạch Hàn Tuyết suy nghĩ một lúc, rồi nhanh chóng lắc đầu. Không phải mà, giữa quan hệ bạn trai bạn gái với nhau đây là chuyện rất bình thường. Không tin ngươi cứ việc dùng điện thoại hỏi người bạn nào có người yêu rồi thì biết. Xem họ có làm chưa, chắc chắn là làm rồi. Diệp Thiên Dật thề thốt nói. Ngươi chắc chắn? Bạch Hàn Tuyết hỏi. Diệp Thiên Dật gật đầu, nhưng phải đảm bảo mối quan hệ của bọn họ thực sự tốt, chính là đã trở thành một đôi tình nhân. Nếu như không phải thì sao? Bạch Hàn Tuyết hỏi. Nếu như không phải, Diệp Thiên Dật, ta từ đây về sau sẽ không bao giờ đụng vào ngươi nữa. Bạch Hàn Tuyết. Nói thì cũng có vẻ thật tình đấy. Nhưng Diệp Thiên Dật, ngươi có suy nghĩ tới Bạch Hàn Tuyết nàng chưa từ đây về sau không đụng vào người nàng nữa, chẳng lẽ sau này Bạch Hàn Tuyết nàng phải tự cung tự cấp sao? Bỏ đi. Bạch Hàn Tuyết ném chiếc điện thoại vừa cầm lên sang một bên. Vậy ngươi đồng ý rồi. Ánh mắt của Diệp Thiên Dật sáng lên. Chỉ một lần này thôi đó. Bạch Hàn Tuyết đỏ mặt cúi đầu nói nhỏ. Hiện tại, nàng rất dung túng cho Diệp Thiên Dật. Cũng không còn cách nào khác, tính cách của nàng chính là như vậy. Lúc theo đuổi không được, ngươi chạm vào nàng một chút nàng sẽ nổi giận lôi đình. Còn khi theo đuổi được rồi, có được trái tim của nàng, vậy thì nàng sẽ vô cùng chiều chuộng yêu thương ngươi ngoài sức tưởng tượng. He he he. Sau đó, Diệp Thiên Dật đứng dậy. Ngươi chui vào trong chăn đi, ta không muốn nhìn thấy. Bạch Hàn Tuyết cắn răng, gương mặt đỏ hồng. Om, được. Diệp Thiên Dật không quan trọng lắm sau đó, hắn chui vào trong chăn. Bạch Hàn Tuyết cắn môi, cũng từ từ nhẹ nhàng chui vào. 10 phút. Không sai, chính là 10 phút. Không phải do hắn quá yếu. Hắn đã từng khiến Thường Hy cầu xin dừng lại. Hắn làm sao có thể yếu đuối như thế được. Nhưng mà tại sao lại nhanh như vậy? Dơ quy quy, mơ, là do hắn quá kích động rồi. Bạch Hàn Tuyết bước ra khỏi phòng tắm, liếc nhìn Diệp Thiên Dật một cái, nhanh chóng cúi đầu xuống, gương mặt đỏ bừng trốn trong chăn. Sau đó, thuận chân đá Diệp Thiên Dật té xuống. Nhanh chóng về phòng của ngươi đi. Nước mắt của Bạch Hàn Tuyết sắp rơi xuống. Thật là lúc vừa nãy, mắt của nàng còn đỏ ao. Chính là cảm thấy thật tủi thân, tuy rằng nàng cũng đồng ý, nhưng mà khoảnh khắc kia tự nhiên vẫn cảm thấy rất là tủi thân. Đừng mà, ta sẽ ôm ngươi ngủ. Tuyệt đối sẽ không lộn xộn đâu. Diệp Thiên Dật chẳng biết xấu hổ lại bò lên. Ta không tin ngươi. Chỉ hai à, hỏa khí của ta đã bị ngươi hút sạch rồi. Ta khẳng định sẽ không động vào ngươi đâu. Diệp Thiên Dật nói. Ngươi, nếu ngươi còn dám nói thêm lần nữa, ta lập tức giết ngươi. Bạch Hàn Tuyết đỏ bừng mặt, nghiến răng. He he, không nói nữa ngoan nào. Sau đó, Diệp Thiên Dật ôm lấy cơ thể mềm mại của nàng. Hai người im lặng hồi lâu. Diệp Thiên Dật, Bạch Hàn Tuyết cũng dần dần bình tĩnh trở lại, sau đó dựa vào người hắn nhẹ nhàng nói. Thơm. Diệp Thiên Dật thở ra một hơi, nhìn nàng. Sau đó nhẹ nhàng giúp nàng vén lại mớ tóc rối trên mặt. Ta muốn rời khỏi đây. Bạch Hàn Tuyết nói. Muốn rời khỏi đây, muốn đi đến nơi khác à, ở đây không tốt sao? Diệp Thiên Dật ngạc nhiên hỏi. Bạch Hàn Tuyết lắc lắc đầu, không phải chúng ta rời đi, mà là ta rời đi. Diệp Thiên Dật. Vì sao? Diệp Thiên Dật ngồi dậy, nhìn nàng. Bạch Hàn Tuyết cũng ngồi dậy, vô cùng nghiêm túc nhìn Diệp Thiên Dật. Học viện Cửu Châu Thánh không phù hợp với ta, mặc dù nơi đây cũng rất lớn mạnh, nhưng ta muốn đi đến nơi phù hợp với ta hơn, đi đến nơi mạnh mẽ hơn. Ta muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Diệp Thiên Dật nhìn vào đôi mắt đen mang vẻ đẹp cổ điển của Bạch Hàn Tuyết. Nhưng mà ở đây, ngươi có thể nhận được rất nhiều thứ. Và lại ngươi cũng chuẩn bị gia nhập vào hậu viện, trở nên mạnh mẽ hơn chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Bạch Hàn Tuyết lắc đầu. Ngươi không hiểu ta. Bạn có thể đọc tại tin vứt com với giá 15 tê, lơ tê chương luôn ướp đa te tới chương mới nhất. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 334, ta muốn giao bản thân mình cho ngươi. Nàng thở dài một hơi, nhìn ra cửa sổ. Trước đây không lâu, lúc ta và ngươi thực sự gặp nhau, quen biết nhau, lúc đó ngươi rất yếu ớt, ta có thể giết ngươi dễ như trở bàn tay. Thời gian ngắn sau, Diệp Thiên Dật, ngươi đã thay ra đổi thịt, ta vẫn mãi dậm chân tại chỗ, tiến bộ quá ít. Đây không phải là điều ta muốn, ta không ghen tị với sự thăng tiến nhanh chóng của ngươi, chỉ là ta không muốn sống dưới sự bảo vệ của ngươi, còn có chị Mộ và chị Thập Nhất nữa. Bạch Hàn Tuyết nhìn Diệp Thiên Dật. Ta muốn sống như chị của ngươi, đi đến một nơi thật sự lợi hại, đưa ra quyết định mà ta cho là đúng. Ta biết như thế rất ích kỷ, nhưng mà... Diệp Thiên Dật nhìn Bạch Hàn Tuyết trước mắt mình. Sau đó cười một tiếng. Suy nghĩ muốn đi đâu rồi chưa? Bạch Hàn Tuyết ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn Diệp Thiên Dật. Thực ra lúc trước Tiên Nhi được Nguyệt Thần Cung mời đi, ta cũng được mời, là lời mời từ Thiên Hồ Sơn. Thiên Hồ Sơn. Diệp Thiên giật nghĩ ngợi. Đại lục có bát đại tông môn, bốn đại tiên môn, thật ra còn có bốn đại yêu môn, Linh Lung Cung, Bích Hải Điện, Bất Tử Thiên Đường và Thiên Hồ Sơn. Bốn đại yêu môn này thực sự rất tài giỏi, vô cùng tài giỏi. Nó còn có thể gọi là sự tồn tại ngang bằng với các đại tiên môn. Đương nhiên bốn đại yêu môn này là mạnh nhất, còn nếu không phải rất lợi hại, những thứ đó đều không quan trọng. Sở dĩ nhiều người không đem bốn đại yêu môn và các tông môn khác nhập lại thành một, bởi vì bốn đại yêu môn là do thế lực của yêu tộc thành lập. Tuy nhiên bên trong cũng có rất nhiều nhân loại. Tuy rằng do yêu tộc thành lập, nhưng thuộc về thế lực của loài người, vì thế yêu tộc cùng loài người đều là bạn của nhau. Vẫn còn có một điểm rất khác với bốn đại tiên môn và tám đại tông môn, đó là bọn họ không vì bá tánh thiên hạ, mà chỉ vì để nâng cao sức mạnh của tông môn. Đương nhiên, còn có nuôi dưỡng nhân tài, bao gồm cả nhân tài của nhân loại. Tuy rằng tám đại tông môn và bốn đại tiên môn cũng không phải vì bảo vệ bách tính thiên hạ, nhưng lúc thành lập tông môn bọn họ đã nói như vậy. Thế thì chính là như vậy. Nhưng nếu như đại lục có vấn đề gì, bốn đại yêu môn vẫn sẽ ra tay cứu giúp, bởi vì bọn họ cũng là danh môn chính phái. Những thế lực này bên ngoài đều rất mạnh mẽ, có thế lực từ gia tộc, ví dụ như nhà họ Tiêu còn mạnh hơn cả tám đại tông môn, cũng coi như có máu mặt. Còn có những thế lực bên ngoài không mạnh mẽ gì, tóm lại thì đại lục này quả nhiên không đơn giản. Bạch Hàn Tuyết gật gật đầu. Thiên Hồ Sơn là một trong những tông môn của Cửu Vĩ Thiên Hồ do con người thành lập. Cửu Vĩ Thiên Hồ với loài người là bạn tốt. Hơn nữa, Cửu Vĩ Thiên Hồ tu luyện chính là thuộc tính băng. Rất phù hợp với ta. Lúc đó bọn họ nói trong cơ thể ta có một luồng năng lượng gì đó, ta cũng quên mất rồi. Bọn họ muốn nuôi dạy ta. Chỉ là đúng lúc đó ta đang rất tức giận, muốn giết chết ngươi, nên thẳng thừng từ chối. Diệp Thiên giật. Này thật là ngại mà. Chờ chút. Cửu Vĩ Thiên Hồ Diệp Thiên giật xoa xoa cằm, có phải là tộc người của thần tiên tỷ tỷ không? Diệp Thiên giật không biết, nhưng mà thần tiên tỷ tỷ hình như cũng là Cửu Vĩ Thiên Hồ. Cũng không chắc chắn. Bởi vì không nhất định Cửu Vĩ là Cửu Vĩ Thiên Hồ. Nếu đúng là như vậy, tại sao thần tiên tỷ tỷ lại ở Vạn Yêu Thiên Lâm mà không phải Thiên Hồ Sơn? Bạch Hàn Tuyết gật đầu cắn môi nhìn Diệp Thiên giật, khẽ nói ta muốn đi. Suy nghĩ này thực ra xuất phát từ lúc Diệp Thiên giật giết chết một vị cường giả của Linh Kiếm Phái. Sau đó đến thành Cửu Châu Thiên, Diệp Thiên giật ngày càng thêm xuất sắc hơn, thêm tài giỏi hơn, thêm tiến bộ hơn. Nàng cũng muốn trở nên mạnh mẽ như vậy. Diệp Thiên Dật không cần nàng, nàng cũng không muốn sống dưới sự che chở của Diệp Thiên Dật. Nàng cũng muốn trở nên mạnh mẽ, nàng có tư cách này, nàng cần phải đến đúng nơi. Ở nơi đây, nàng cũng có thể tiến bộ, chỉ là sai đường rồi, và lại còn rất chậm. Trong lòng Diệp Thiên Dật thở dài một hơi. Quả nhiên, Bạch Hàn Tuyết và Diệp Tiên Nhi rất giống nhau, từ cách mà bọn họ lựa chọn cũng biết bọn họ cùng một loại người. Có nỡ để nàng đi không? Đương nhiên là rất luyến tiếc, đúng vậy, bên cạnh hắn còn có thần tiên tỷ tỷ, thậm chí còn có nữ hoàng, Nguyệt Thần. Bạch Hàn Tuyết muốn gì hắn cảm thấy đều có thể giúp nàng lấy nó. Nhưng đó chỉ là tiến bộ ở hình thức bên ngoài. Không phải tiến bộ ở chính mình. Diệp Thiên Dật hiểu, đó cũng là tại sao Diệp Thiên Dật rõ ràng dựa dẫm vào nhiều cao thủ như vậy, lại không muốn lấy bất kỳ linh vật thiên địa nào hay linh khí nào của bọn họ. Thật vô nghĩa. Diệp Thiên Dật tôn trọng sự lựa chọn của Bạch Hàn Tuyết. Khi nào thì đi? Diệp Thiên Dật hỏi. Bạch Hàn Tuyết ngạc nhiên nhìn Diệp Thiên Dật. Hắn đồng ý rồi. Nếu có thể, ngày mai ta muốn rời đi. Bạch Hàn Tuyết nói. Ta đưa ngươi. Diệp Thiên Dật nói. Ngươi. Bạch Hàn Tuyết nhìn Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật cười, vươn tay, vuốt ve gương mặt của nàng, nói vợ của ta muốn trở nên mạnh mẽ hơn, ta đương nhiên tôn trọng quyết định của nàng. Ta muốn nhìn thấy ngươi thì đi tìm gặp ngươi là được. Ngày lễ ngày Tết gì đó, ngươi nhất định phải về nhà thăm chú Bạch và dì Trương. Khi đó chúng ta gặp nhau cũng dược. Cũng giống như ta ở bên ngoài làm công, một năm về nhà một lần. Sau đó Diệp Thiên Giật kéo tay nàng và lại còn có điện thoại. Không có chuyện gì thì chúng ta cũng phải video can nhé, đừng giống chị ta vứt điện thoại luôn là được. Bạch Hàn Tuyết không ngờ Diệp Thiên Giật lại tôn trọng và ủng hộ mình đến như vậy. U, V, K, W, W, M. Nàng gật đầu cảm ơn ngươi. Cảm ơn cái. Diệp Thiên Giật còn chưa nói xong thì bị Bạch Hàn Tuyết chủ động hôn hắn. Diệp Thiên Giật hôn nàng một cái có chút bối rối. Ngươi lại chủ động như vậy. Gương mặt nhỏ nhắn của Bạch Hàn Tuyết đỏ bừng. Diệp Thiên Giật. U, V, K, W, W, M. Bạch Hàn Tuyết cắn môi. Trước khi đi, ta muốn giao bản thân mình cho ngươi. Diệp Thiên Giật. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 335 Bạch Hàn Tuyết rời đi. Ngày hôm sau, khi sắc trời vừa hừng sáng, Bạch Hàn Tuyết nhẹ nhàng lấy bàn tay to của Diệp Thiên Giật trong bộ đầu ngủ của nàng ra. Sau đó, từ từ rời khỏi giường. Đau quá! Bạch Hàn Tuyết suýt tí nữa là rơi nước mắt xuống. Nhưng rất nhanh chóng nàng làm quen với nó, sau đó quay đầu lại liếc nhìn Diệp Thiên Giật, rồi nhẹ nhàng mặc quần áo của mình vào, rồi lại nhẹ nhàng mở cửa, đứng trước cửa lưu luyến nhìn Diệp Thiên Giật. Cảnh này thực sự giống y như lúc Diệp Tiên Nhi rời đi. Chỉ có người phụ nữ thật lòng quan tâm ngươi mới có thể như vậy. Diệp Thiên Giật nói muốn tiến nàng đi. Nhưng mà nàng không muốn để Diệp Thiên Giật đi tiến mình. Nàng có chút sợ nếu như hắn tiến nàng đi, nàng lại không nỡ rời đi. Đi đây, lần sau gặp. Bạch Hàn Tuyết thì thào nói nhỏ, sau đó đóng cửa lại. Ngay lúc đó, Diệp Thiên Giật mở mắt ra. Lúc Bạch Hàn Tuyết nhúc nhích một chút là hắn đã tỉnh lại rồi, chỉ là nắm mắt nằm yên đó mà thôi. Chết tiệt, thằng em của hắn cả một đêm đều ở chỗ của nàng. Nàng đột nhiên tỉnh dậy, mình có thể không tỉnh sao? Lý do khiến Diệp Thiên Giật không mở mắt vì hắn biết suy nghĩ của Bạch Hàn Tuyết. Mẹ nó thật là buồn quá đi. Diệp Tiên Nhi như thế đã đành, Bạch Hàn Tuyết cũng như thế lúc Diệp Tiên Nhi rời đi, Diệp Thiên Giật thực sự ngủ say như lợn chết, nhưng mà Bạch Hàn Tuyết lần này không như vậy nữa. Làm sao hắn có thể để nàng rời đi mà không nói một lời? Bạch Hàn Tuyết đầu tiên là trở về nhà, chính là nơi mấy người Bạch Chính Nguyên ở. Sau khi vội vàng chia tay người nhà, nàng đi tới sân bay của thành Cửu Châu Thiên. Rất nhiều nơi máy bay không được phép bay tới. Thiên Hồ Sơn cách nơi đây hơn chục nghìn dặm, như vậy chỉ có thể ngồi máy bay, hạ cánh ở thành phố gần Thiên Hồ Sơn nhất, rồi lại đi tới đó. Bạch Hàn Tuyết từ xe của Bạch Chính Nguyên bước xuống, sau khi tạm biệt Bạch Chính Nguyên, nàng mang theo chiếc ba lô giản đơn, ngẩng đầu nhìn lên. Ở cửa ra vào sân bay, bóng dáng Diệp Thiên Giật đang đứng đó. Hút một điếu thuốc, nhìn Bạch Hàn Tuyết nở nụ cười. Ngay lúc đó, mắt của Bạch Hàn Tuyết đỏ hoe, nàng chạy đến nhào vào vòng tay của Diệp Thiên Giật. Sao ngươi lại đến đây? Giọng của Bạch Hàn Tuyết run run như đang khóc. Vậy thì phải làm sao phải để ngươi rời đi mà không một lời nói ư? Chị gái ta cũng như vậy, ta không muốn lặp lại thêm lần thứ hai. Diệp Thiên Giật mỉm cười và vỗ nhẹ vào lưng nàng. Khốn khiếp! Diệp Thiên Giật ôm choàng vai nàng, lau nước mắt trên khóe mi, mỉm cười nói nhớ đến Thiên Hồ Sơn quay cho ta xem một cái video, để ta nhìn xem phong cảnh nơi ở của Cửu Vĩ Thiên Hồ trong truyền thuyết đẹp như thế nào. Biết rồi! Còn nữa, chụp nhiều nhiều mỹ nhân của Cửu Vĩ Thiên Hồ tộc. Bạch Hàn Tuyết trừng mắt. Ngoài ra thường xuyên gửi cho ta ảnh nóng nữa nha. Bạch Hàn Tuyết. ngươi đi tìm đứa con gái khác mà muốn đi. Bạch Hàn Tuyết lại trừng mắt. Ha ha ha ha. Sau đó, Diệp Thiên giật duỗi tay ra đưa cho Bạch Hàn Tuyết một viên hạt châu. Cái này là hồi sáng nay ta vừa mới kêu thần tiên tỷ tỷ dậy để lấy đó, lúc gặp nguy hiểm cứ bóp vỡ nó có thể truyền tống ngươi đến bất cứ nơi nào cách đó trăm dặm trong nháy mắt. Ngươi giữ nó đi. Bạch Hàn Tuyết lắc đầu. Cầm đi, nếu không ta không cho ngươi đi. Diệp Thiên giật trừng mắt nhìn nàng. Bạch Hàn Tuyết trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Cảm ơn. Nàng cầm lấy nó. Thứ đồ vật này rất quý giá, trên người Diệp Thiên Giật có không ít tiền, nên đã đưa cho thần tiên tỷ tỷ 100 triệu để lấy nó. Đương nhiên Diệp Thiên Giật không đau lòng, bởi vì cho dù có 10 tỷ đi nữa cũng có người mua thứ này. Cái này cũng lấy đi, đeo trên người. Diệp Thiên Giật đưa Bích Hải Long Lân cho nàng. Thứ này có thể chống đỡ một công kích của Thánh Quân Cảnh, đưa nó cho nàng thì Diệp Thiên Giật mới yên tâm. Bạch Hàn Tuyết cầm lấy. Vậy, ta đi đây. Bạch Hàn Tuyết cắn cắn môi. Nàng cũng thật không nỡ. Hôn một cái rồi hẵng đi. Diệp Thiên Giật cười nói. Không muốn. Bạch Hàn Tuyết lắc đầu. Hôn một cái đi mà. Bạch Hàn Tuyết đỏ mặt. Sau đó kiếng chân lên, ấm nhẹ môi lên gương mặt của Diệp Thiên Giật. Ta đi đây. Nàng đỏ mặt sau đó chạy đi. Bạch Chính Nguyên ngồi trong xe nhìn thấy cảnh này, lúc nhìn thấy cảnh con gái đứt ruột sinh ra của mình hôn Diệp Thiên Giật cứ đau lòng không thôi, quá đau lòng. Đứa con gái mình nuôi dưỡng 20 năm vậy mà. Nhưng hắn cũng rất vui mừng bởi vì bây giờ Diệp Thiên Giật cũng đã khiến hắn rất hài lòng. Diệp Thiên Giật nhìn hình bóng của Bạch Hàn Tuyết càng ngày càng xa dần, nàng đứng trước cổng đại sảnh quay đầu nhìn lại, vẫy tay chào Diệp Thiên Giật rồi chạy đi vào. Hai. Diệp Thiên Giật hít sâu một hơi. Mong cho lần sau gặp mặt, hắn tin rằng có Bạch Hàn Tuyết, có Diệp Tiên Nhi, còn có Tinh Bảo Bảo, tất cả mọi người đều sẽ trở nên tốt hơn. Sau đó, Diệp Thiên Giật bước về phía Bạch Chính Nguyên. Chú Bạch, lên xe đi. Bạch Chính Nguyên nói, sau đó Diệp Thiên Giật lên xe ngồi vào ghế lái phụ. Này, Bạch Chính Nguyên đưa một điếu thuốc cho Diệp Thiên Giật. Sau đó, tự mình châm một điếu, rồi giúp Diệp Thiên Giật châm. Hai người ngả lưng vào ghế, rồi nhả khói thuốc. Thực ra ta cũng rất ủng hộ Bạch Hàn Tuyết rời đi. Bạch Chính Nguyên nói. Ta cũng vậy. Diệp Thiên Giật gật gật đầu. Bạch Chính Nguyên chủ yếu là nàng ở bên cạnh ngươi quá nguy hiểm đi. Thằng nhóc nhà ngươi lúc nào cũng thích gây chuyện. Chuyện ở bên học viện Cửu Châu Thánh ta cũng nghe nói rồi. Ngươi có biết nhà họ Tiêu như thế nào không hả? Mạnh hơn 8 đại tông môn. Diệp Thiên Giật nói. Ngươi biết vậy rồi mà còn dám như thế. Bạch Chính Nguyên ngây ngốc nhìn Diệp Thiên Giật. Chú Bạch, ta là người như thế nào ngươi còn không biết sao? Cặn bã. Diệp Thiên Giật chấm phẩy. Chú Bạch, ngươi cảm thấy ta bây giờ vẫn còn là một thằng cặn bã. Ngươi còn để Bạch Hàn Tuyết bên cạnh ta sao? Diệp Thiên Giật cười nói. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 336 có ngon không? Đừng có nói mấy lời vô nghĩa với ta nữa, khiến cho con gái ta thích cũng không phải dễ dàng. Ngươi ngàn vạn lần đừng có chết con nhóc đó nếu như thật sự thích một người. Ngươi mà xảy ra chuyện, chỉ e là cả đời này nàng cũng không thể thích thêm người thứ hai nữa. Bạch gia ta muốn tuyệt hậu sao? Bạch Chính Nguyên liếc nhìn Diệp Thiên Giật. Chẳng phải còn anh vợ sao? Anh vợ đi đâu rồi? Diệp Thiên Giật hỏi. Sớm đã đi rồi, đi Bất Tử Thiên Đường rồi. Ông đây có một trai một gái, hai đứa đều đi đến thế lực của yêu tộc. Cũng coi như số phận. Hai. Còn đứa con trai mà ngươi nhắc đến tu luyện một đường. Đối với người có chút khí huyết bình thường mà nói, muốn sống lại cũng không dễ dàng gì. Thôi bỏ đi. Bạch Chính Nguyên thở dài một hơi, sau đó hút điếu thuốc. Chú Bạch bây giờ còn mở công ty không? Diệp Thiên giật hỏi. Mở, nhưng muốn mở công ty ở đây quá khó khăn. Toàn bộ tài sản của nhà họ Bạch không còn một xu dính túi, không mở được. Bạch Chính Nguyên lắc đầu. Hắn là con người tài năng, nhưng bây giờ thì không có tiền, tiền quá ít. Tiền đối với Diệp Thiên Giật cũng không có tác dụng gì, hắn cần tiền thì tiền sẽ tới. Còn Bạch Chính Nguyên thì có năng lực. Ở đây, ta còn có 20 tỷ. Chú Bạch cứ cầm lấy mà dùng. Diệp Thiên Giật nói. Bạch Chính Nguyên ngạc nhiên, sửng sốt nhìn Diệp Thiên Giật. Vốn là vợ ta tích cóp lại, nhưng mà này chú Bạch, ngươi mở công ty, thế 20 tỷ này của ta đổi lấy được 50% cổ phần đi. Diệp Thiên Giật cười nói. Dơ, quy, quy, e, cơ, hơ, thằng nhóc nhà ngươi lúc quan trọng cũng có lúc cần dùng. Bây giờ 20 tỷ đưa ta này trong vòng 3 năm sau, ta ít nhất sẽ trả lại ngươi gấp 3 lần. Bạch Chính Nguyên vỗ vai Diệp Thiên Giật, không nhịn được cười. Vậy nói được làm được. Ngay lúc này, Diệp Thiên Giật nhận được tin nhắn của Tịch Thiên Vũ, nàng hỏi hắn đang ở đâu vậy. Diệp Thiên Giật đương nhiên là rất nhớ thương cô nàng này rồi, nàng là đối tượng kích hoạt nhiệm vụ cơ mà. Thực ra cũng không có chuyện gì, Tịch Thiên Vũ gửi tin nhắn còn khiến cho Diệp Thiên Giật có chút kích động. Chỉ là tối hôm qua trước mặt mọi người Tịch Thiên Vũ công khai kết bạn que chat với Diệp Thiên Giật, còn bây giờ thời gian không sớm nữa, bọn họ đã đi vào hậu viện, mà Diệp Thiên Giật vẫn chưa tới. Vì thế Triệu Thiên Thu kêu Tịch Thiên Vũ gửi tin nhắn cho Diệp Thiên Giật. Mẹ nó, hại ông đây sao động một chút. Diệp Thiên Giật xoa xoa cái trán. Sao động cái gì? Bạch Chính Nguyên hỏi. Dạ không. Không có gì. Chú Bạch, đến lúc đó ta sẽ chuyển tiền cho ngươi. Bây giờ ngươi đưa ta đến học viện Cửu Châu Thánh nhé. Bạch Chính Nguyên gật đầu được, cảm ơn ngươi vì đã tin tưởng ta. Lúc đó ta sẽ đưa ngươi hợp đồng. Nguồn tài trợ đã có rồi, ông đây có thể phát triển được cơ đồ rồi. Tài năng tu luyện thiên bẩm của ta cũng chỉ như vậy, cả đời này cùng lắm là lĩnh vực cảnh à. Vì thế, hy vọng có thể để lại cho ngươi, để lại cho con gái ta chút gì đó. Đi thôi. Sau đó, Bạch Chính Nguyên chở Diệp Thiên Giật đến trước cổng học viện Cửu Châu Thánh. Ở trước cổng Thi Gia Nhất và Họ Thủy đang đứng ở đó. Hừm, Hàn Tuyết đâu? Thi Gia Nhất hỏi. Sáng nay đến nhà bọn họ ăn sáng, không có Diệp Thiên Giật cũng không có cả Bạch Hàn Tuyết. Hỏi Mộ Thiên Tuyết thì nàng cũng không rõ nữa. Nhắn tin cho Diệp Thiên Giật thì hắn không trả lời. Nhắn tin cho Bạch Hàn Tuyết thì nàng cũng không trả lời. Lý do Diệp Thiên Giật không trả lời là do đang nói chuyện cùng Bạch Chính Nguyên, còn Bạch Hàn Tuyết không trả lời chắc có lẽ đang trên máy bay. Đi rồi. Diệp Thiên Giật trả lời. Hả, đi rồi đi đâu? Thi Gia Nhất ngạc nhiên hỏi. Diệp Thiên Giật nhún vai. Thiên Đồ Sơn. Họ Thủy tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc. Chị Bạch đi Thiên Hồ Sơn rồi. Diệp Thiên Giật gật đầu. Cái này thì Thi Gia Nhất cũng hiểu rõ. Thì ra là như vậy, tiểu Hàn Tuyết này đúng thật là cả đêm êm hơi lặng tiếng, không có tin tức gì, sau đó bỗng nhiên đi Thiên Hồ Sơn. Ta phục rồi. Thi Gia Nhất thở dài một hơi. Nàng ấy lo lắng, sợ lỡ nhìn thấy các ngươi thì không nỡ rời đi. Vì thế, ta đoán rằng đợi lúc nàng đến nơi sẽ nói với các ngươi. Diệp Thiên Giật nói. Vậy Bạch Hàn Tuyết không có ở đây, ngươi không phải được thỏa sức tung hoành tha hồ ngủ với mấy em gái còn gì? Thi Gia Nhất không chút gì kiêng dè, nói Diệp Thiên Giật. Đúng rồi đó, ngươi đầu tiên ta ngủ là với ngươi đó. Tối nay ông đây tắm rửa sạch sẽ thơm tho ở nhà đợi ngươi. Đừng quên trò cá cược tối qua. Diệp Thiên Giật hung tợn nói. Thi Gia Nhất. Khù khù. Nàng ho khan một tiếng. A a, tiểu Hàn Tuyết đi rồi, vòng giao lưu xã hội của bổn tiên nữ đây lại nhỏ lại rồi. Không được, không được. Bổn tiên nữ cần phải nhanh chóng mở rộng vòng tròn bạn bè của mình. Thi ra nhất nghĩ ngợi, sau đó hỏi Diệp Thiên Dật, vậy phòng của Bạch Hàn Tuyết còn trống không? Ngươi muốn chuyển qua đó? Cái sắm ấy, bổn tiên nữ còn lâu mới thèm qua đó. Đi đi đi thôi, học viện kêu chúng ta đến hậu viện. Diệp Thiên Dật vừa bước vào thì có vô số tiếng thét chói tai từ các cô gái. Ở nhà, Mộ Thiên Tuyết bước vào phòng của Diệp Thiên Dật, nhìn thấy Tiểu Anh Vũ nằm ở đó ngủ say sưa, còn ngậm ngậm ngón tay, rồi liếc nhìn miếng thịt kho tàu trên tay mình. Vừa mới kho xong, dự định đưa cho nàng nếm thử. Sau đó, Mộ Thiên Tuyết cầm miếng thịt kho tàu đặt trước mặt Tiểu Anh Vũ. Chiếc mũi nhỏ nhắn của Tiểu Anh Vũ khịt khịt, vô thức tiến về phía trước. Sau đó, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, nàng gặm một miếng ăn miếng thịt trong miệng, vừa ngủ vừa vô thức nhai trong sung sướng. Đang nhai đi nhai lại, chuyển động của nàng đột nhiên dừng lại, bất động rồi. Có ngon không? Mộ Thiên Tuyết cực kỳ mong chờ, hỏi. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu. Chương 337. Cách đầu nhỏ của Tiểu Anh Vũ nghiêng một cách bất động rồi. Tiểu Anh Vũ đang chìm trong giấc mộng, cách đầu nhỏ hơi động đậy bất động luôn rồi. Mộ Thiên Tuyết. Thôi được rồi. Nàng bất lực bước ra ngoài, xem ra là không ngon rồi. Nhưng mà không có sao, tuy rằng khó khăn, nhưng nàng sẽ tiếp tục cố gắng, nhất định làm được ngon hơn. Đi đến phòng của Bạch Hàn Tuyết, mở cửa vào, nàng không biết đã xảy ra chuyện gì nữa. Mới sáng sớm, Diệp Thiên Dật bước vào phòng, gọi nàng hỏi có thứ đồ gì có thể bảo vệ được tính mạng không. Hắn dùng rất nhiều tiền để đổi với nàng. Sau đó, Mộ Thiên Tuyết đã đưa cho hắn hạt châu kia. Nàng đương nhiên vẫn còn rất nhiều bảo bối, nhưng mà vốn là không muốn đưa cho Diệp Thiên Dật, bởi vì nàng biết quá mức ỷ lại vào bảo vật đối với sự tiến bộ của võ giả là rất ít, nhưng dạng như vô thượng thánh tâm liên thì cần thiết. Chỉ chẳng qua lần này nàng cố tình để ý điều gì đó. Có mùi hương. Lại là mùa hương đó lần này thì bay từ trong phòng của Bạch Hàn Tuyết ra. Mộ Thiên Tuyết nghi ngờ bước vào. Thứ đầu tiên nhìn thấy là chiếc giường vô cùng lộn xộn. Sau khi bước vào, mùa hương này càng rõ ràng hơn, nàng nhìn lên trên giường. Lại là thứ đó. Màu trắng. Hương vị giống y như chiếc bánh mà Diệp Thiên Dật đã đưa cho nàng, chỉ là. Tại sao lại ở trên giường và lại làm sao trên giường còn xuất hiện vết máu? Mộ Thiên Tuyết ngồi ở mép giường, đưa tay ra sờ soạng mấy thứ màu trắng đó, rồi đưa lên chóp mũi ngửi ngửi. Không sai, chính là mùi vị đó. Diệp Thiên Dật chính là dùng thứ này làm bánh kem đưa cho nàng. Sau đó, nàng cẩn trọng đưa lên môi mình, mút mút một cái. U, V, K, W, W, M. Mộ Thiên Tuyết nghiêng đầu. Thật kỳ lạ. Có vẻ giống với hương vị của cái bánh đó, nhưng cũng không giống lắm. Chỉ là trên giường tại sao lại có vết máu, còn có vết nước nữa. Vì ra giường màu trắng nên nhìn rất rõ. Chẳng lẽ là Bạch Hàn Tuyết bị thương, vì thế nên Diệp Thiên Dật mới tìm đến thuốc bảo vệ tính mạng, chính là để cứu nàng ấy. Thôi bỏ đi, nàng không nghĩ nữa. Nếu như thật sự gấp rút cần nàng giúp đỡ, Diệp Thiên Dật sẽ nói, vẫn nên nghiên cứu cách làm các món ăn ngon thôi. Không sai, thần tiên tỷ tỷ này đúng là người trời mà, thậm chí còn không biết lúc nãy bản thân mình ăn cái gì. Bước vào cửa của hậu viện, học viện Cửu Châu Thánh, nơi này cấm người khác lui tới, cho nên hiện tại chỉ có người của hậu viện. Đương nhiên Tiêu Dịch bọn họ đã vào từ trước. Bọn họ sợ nhìn thấy Diệp Thiên Dật sẽ lại ôm một cục tức nữa. Lúc này, nơi này chỉ có Tịch Thiên Vũ, Liễu Khuyên Ngữ cùng Tử Yên Nhiên. Bọn họ đều là bạn bè tốt của Diệp Thiên Dật, cũng muốn kết thân cùng Diệp Thiên Dật, đương nhiên sẽ ở đây đợi bọn họ. Hưng còn một người nữa đâu. Triệu Thiên Thu nhìn thấy Thi Gia Nhất dẫn theo Diệp Thiên Giật cùng Hỏa Thủy đi vào, có hơi chút sửng sốt, không phải vẫn còn Bạch Hàn Tuyết nữa sao, nàng có thể làm hấp thần ngọc chủ tăng lên 50%. Điều này cũng đáng được quan tâm. À, nàng đang ở cứ, có thể sẽ không trở lại học viện nữa được rồi. Diệp Thiên Giật nói. Mấy cô gái... Lời nói này có thể là Triệu Thiên Thu còn tin được chút đỉnh. Rời đi rồi. Diệp Thiên Giật gật đầu. Ai ra được thôi, học viện Cửu Châu Thánh không giữ được chân của nàng. Diệp Thiên Giật lắc đầu, không phải, nàng muốn tìm một nơi thích hợp hơn để tu luyện. Đây cũng là sự lựa chọn đúng đắn, không sao hết, vậy cái này đưa cho các ngươi. Triệu Thiên Thu trao cho Diệp Thiên Giật và Hỏa Thủy mỗi người một cái huy hiệu. Có huy hiệu này mới có thể mở ra được truyền tống trận sao sáu cánh vào bí cảnh của hậu viện, đi theo ta. Ngoại trừ 20 người có ở hậu viện từ trước, đối với bất kỳ người nào khác đó là một nơi bí ẩn, thậm chí bọn họ còn không biết làm thế nào mới có thể vào được hậu viện. Vài người đi đến một cái sân vô cùng rộng. Nơi này bao gồm một khu vực cấm vào rất lớn ở xung quanh. Sân này rất đẹp, còn có một hòn non bộ lớn thu hút ánh nhìn. Sau đó Triệu Thiên Thu lấy huy hiệu ra, dán lên một cây cột rất lớn ở bên cạnh. Khi ánh sáng le lói chiếu vào, một mảng ngôi sao sáu cánh màu vàng kim hiện ra trên mặt đất phía trước hòn non bộ. Đây chính là cách để các ngươi tiến vào trong hậu viện. Sau khi bước vào, cách để đi ra cũng y chang vậy. Triệu Thiên Thu tiếp tục nói, tiến vào đi. Sau đó, hắn bước vào truyền tống trận hình ngôi sao sáu cánh, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Chúng ta cũng đi vào thôi. Liễu Khuyên Ngữ nói. Sau đó, bọn họ lần lượt bước vào bên trong truyền tống trận. Trước mắt lóe lên một tia sáng, đôi chân lần nữa đứng vững lại, bọn họ đã đến hậu viện rồi. Còn chưa mở mắt ra, Diêu Thiên Giật đã cảm nhận được luồng linh lực thiên địa siêu mạnh vây xung quanh. Linh lực thiên địa ở nơi đây mạnh hơn thế giới bên ngoài gấp nhiều lần, nhưng mà không có khoa trương như thế mười mấy lần. Sau đó, hắn từ từ mở mắt ra. Nơi đây so với trong tưởng tượng của Diệp Thiên Giật không giống nhau lắm, phong cảnh tối đen như mực, không biết ở đây rộng lớn như thế nào, xung quanh có đủ loại đủ kiểu các dạng đất trống, hai bên cạnh là khu rừng nhỏ, thực sự là những khu rừng nhỏ. Điểm đặc biệt duy nhất ở đây chính là tòa tháp rất lớn trước mặt, trên đỉnh tòa tháp còn có ánh sáng màu xanh lập lòe, nhấp nháy. Thỉnh thoảng sẽ có sấm sét đánh xuống đó. Thậm chí ngươi còn cảm nhận được sức mạnh của sấm sét đó ở đây. Sau đó Triệu Thiên Thu nói với Diệp Thiên Giật và Hỏa Thủy, đây là hậu viện, chính xác mà nói là tòa thiên lôi tháp này chính là hậu viện. Thiên lôi này là linh vật thiên địa thần giai, và lại không chỉ đơn giản là linh vật thiên địa, Cửu Dương Tuyệt Lôi, tìm hiểu thêm một chút thì tốt. Cửu Dương Tuyệt Lôi này sức mạnh vô cùng lớn. Làm cho linh lực thiên địa này lên đến cùng cực. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 338 hậu viện thiên lôi tháp. Triệu Thiên Thu dừng lại một chút rồi nói tiếp tục, Cửu Dương Tuyệt Lôi bị phong ấn trên đỉnh của thiên lôi tháp này. Thiên lôi tháp tổng cộng có 11 tầng. Tầng thứ nhất có linh lực thiên địa cao gấp 5 lần thế giới bên ngoài, tầng thứ hai gấp 6 lần, cho tới tầng thứ 9, linh lực thiên địa gấp 20 lần thế giới bên ngoài, tầng 10 càng cao hơn tầng 11. Thôi bỏ đi. Đó là trên mặt đất đều có của Cửu Dương Tuyệt Lôi, ngay cả ta cũng không dám đi. Nhưng mà sấm sét không quan trọng. Ngươi không phải thuộc tính lôi cũng không quan trọng, quan trọng là linh lực thiên địa ở đây. Đến khi bước vào thiên lôi tháp, các ngươi sẽ cảm nhận được năng lượng của sấm sét, dựa theo giới hạn của bản thân lựa chọn số tầng để tu luyện. Tịch Thiên Vũ có thể đến tầng 9 để tu luyện, những người khác đến tầng 8 đại khái có thể như vậy, Diệp Thiên Vũ và Hỏa Thủy có thể chọn tầng 5 thử xem, không được thì hạ xuống. Triệu Thiên Thu nói với bọn họ. Hiểu rồi. Được, vậy các người quay lại trước đi. Tịch Thiên Vũ, Tử Yên Nhiên, còn có Liễu Khuyên Ngữ, bọn họ có cái gì không hiểu thì các ngươi giúp đỡ, giải thích. Ba cô gái nhẹ nhàng gật đầu, sau đó Triệu Thiên Thu rời đi. Ta và cô Liễu chỉ nên tu luyện ở tầng 7 thôi, tầng 8 có chút khó khăn. Tử Yên Nhiên mỉm cười nói với Diệp Thiên Dật. Có thể song tu không? Diệp Thiên Dật cười hỏi. Mấy cô gái? Có thể, ta với ngươi đến tầng 7 đi, rồi ta song tu cùng ngươi. Tử Yên Nhiên cười nói. Sau đó một vài người cùng nhau bước vào. Bên trong tòa tháp này không có gì đáng lo ngại, chỉ là một khoảng trống không, ngươi tùy ý chọn một nơi để thiền định là được. Ngay khi bước vào là có thể cảm nhận được tác động của thuộc tính lôi. Nhìn xem giới hạn của bản thân ở đâu, đương nhiên tầng càng cao thì hiệu quả càng tốt. Tử Yên Nhiên nói. Tiếp tục đi lên. Trước tầng 4 hầu như không có một người nào. Đến tầng 5, Diệp Thiên Dật nhìn thấy có mấy người của hậu viện. Bọn họ cũng nhìn về phía Diệp Thiên Dật, trong số đó có Nhậm Hiên. Ta. Hình như chỉ có thể chỉ đến mức này thôi. Họ Thủy nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, vậy ngươi cứ ở đây luyện tập đi. Tử Yên Nhiên gật đầu. Rác rưởi. Diệp Thiên Dật làm bộ khinh bỉ họ Thủy. Họ Thủy. Mặc kệ ngươi, ta đi tu luyện đây. Nhậm Hiên nhìn Diệp Thiên Dật. Hắn còn có thể đi lên trên nữa sao? Tác động của lôi với cảnh giới có liên quan đến nhau, cảnh giới càng cao tất nhiên càng có thể đi lên trên. Nhưng đây cũng không phải là mối liên hệ duy nhất, còn có trình độ linh lực thuần phát của ngươi, còn có liên quan đến mức độ tiếp nhận của các huyệt đạo trên cơ thể. Diệp Thiên Dật là huyền cảnh bát giai có thể đi được đến tầng 5 đã làm cho Nhậm Hiên vô cùng ngạc nhiên. Nhưng mà hắn còn có thể đi lên nữa sao? Ngươi có thể đi lên nữa không? Tử Yên Nhiên ngạc nhiên hỏi. Được nha, ta còn muốn lên tầng 7 song tu cùng với ngươi. Tử Yên Nhiên không nhịn được cười lên vài tiếng. Còn có cô Liễu cũng ở đó, hay là chúng ta chơi ba người hai nữ một nam đi. Tử Yên Nhiên cười duyên nói. Liễu Khuyên Ngữ. Diệp Thiên Giật chấm phẩy. Được nha, cô gái này quá xù quến rồi. Tử Yên Nhiên bọn họ vốn không hề nghĩ rằng Diệp Thiên Dật có thể lên đến tầng 7. Nhưng mà Diệp Thiên Dật cảm thấy không quá khó khăn. Linh lực thiên địa ở đây thật kinh người, sức mạnh thuộc tính lôi cũng rất kinh khủng. Nếu ngươi không thể chịu được sức mạnh của thuộc tính lôi, ngươi không thể tu luyện ở tầng này được. Mặc dù Diệp Thiên Dật cảm thấy sức mạnh thuộc tính lôi rất kinh khủng, nhưng hắn dường như không có nhiều áp lực. Làm sao có nhiều người ở lĩnh vực cảnh có thể tu luyện ở đây? Thật không hiểu nổi. Vậy được, đi thôi. Diệp Thiên Dật nói. Ngươi thật sự có thể đi lên sao? Không cần phải chịu đựng đâu. Liễu Khuyên Ngữ lo lắng nhìn Diệp Thiên Dật. Không sao hết. Nhậm Hiên hắng giọng một tiếng, cậu Diệp, đừng là người đầu tiên của hậu viện chết nha, như vậy thật là buồn cười lắm. Ô, vậy ngươi lên tầng 6 mà đấu với ta đi. Diệp Thiên Dật nhích miệng cười, sau đó đi tiếp lên trên. Hừ, để ta chống mắt lên xem ngươi chủ được bao lâu. Nhậm Hiên đứng dậy theo đi lên. Cảnh giới chiếm một phần quan trọng trong việc tu luyện ở tầng bao nhiêu. Lĩnh vực cảnh như hắn chỉ có thể ở tầng 5, mà huyền thiên cảnh như Diệp Thiên Dật ở tầng 6 hay sao? Hắn không tin tạm thời có thể ở đấy, nhưng ngươi ở đấy được bao lâu? Sau đó Diệp Thiên Dật bước lên tầng thứ 6. Đến tầng 6, Diệp Thiên Dật cảm thấy có hơi lớn một chút nhưng vẫn không sao. Nguyên nhân là gì? Diệp Thiên Dật nghĩ có thể là hiệu quả nào đó của Vô Thượng Thánh Tâm Liên. Trên tầng 6 cũng có vài người, bọn họ nghe được tiếng động liền mở mắt ra. Tần Hoài Sinh cũng ở chỗ này. Nhìn thấy Diệp Thiên Dật bước lên tầng 6, lông mày của hắn nhíu lại. Xin chào mọi người. Diệp Thiên Dật vẫy tay cười toe toét. Diệp Thiên Dật, huyền thiên cảnh bát giai. Nếu ngươi có năng lực thì ta xem ngươi ở tầng 6 tu luyện. Tần Hoài Sinh thấy Liễu Khuyên Ngữ bên cạnh cũng không dám nói mấy lời quá mức thù địch. Ha ha ha. Thật xin lỗi. Nếu có năng lực ngươi cứ đến tầng 7 tìm ta. Diệp Thiên giật nhún vai, rồi bước lên tầng 7. Vài người hết sức ngạc nhiên. Tầng 7 muốn tìm chết à? Ô, anh Diệp. Liễu Khuyên Ngữ kêu Diệp Thiên giật một tiếng. Hơm. Ngươi thật sự không sao chứ? Tần Hoài Sinh đứng dậy, nói Khuyên Ngữ, hắn muốn đi cứ để cho hắn đi. Xem hắn có đi xuống không? Diệp Thiên giật cười một tiếng trực tiếp bước lên trên. Bọn họ đều có thể đi lên tầng 7, nhưng không thể tu luyện ổn định ở đó được. Kết quả là, một vài người theo Diệp Thiên giật lên trên, muốn xem kẻ đáng ghét này có thể trụ được bao lâu. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 339 tịch thiên vũ ta chỉ có 10 tệ 5 đồng thôi. Tầng 7 của thiên lôi tháp trước mắt chỉ có một người tiêu dịch. Hậu viện chỉ có hắn Tử Yên Nhiên, Liễu Khuyên Ngữ mới có đủ sức mạnh để chống chịu được thuộc tính lôi ở đây để tu luyện những người khác có thể ở lại đây, nhưng không thể chịu được lâu. Một người huyền thiên cảnh như Diệp Thiên Giật có thể bước đến tầng 7 đã khiến cho bọn họ vô cùng kinh ngạc rồi. Còn Diệp Thiên Giật lên đến tầng 7 đã có thể cảm nhận rõ ràng được lực lượng của thuộc tính lôi, rất mạnh mẽ nhưng mà hắn dường như không có vấn đề gì lớn lao. Có lẽ là do vô thượng thánh tâm liên, tuy là linh vật thiên địa hệ băng, nhưng đó là thánh giai có thể trấn áp tác dụng của thần giai. Do đó, sức mạnh của thuộc tính lôi không ảnh hưởng quá nhiều đến Diệp Thiên Giật. Diệp Thiên Giật đến đây khiến mọi người đều rất kinh ngạc, hắn là huyền thiên cảnh, một huyền thiên cảnh bình thường, cứ coi như không tu luyện đi. Ngươi có dám bước lên tầng 7 không? Được, cứ coi như hắn thuộc dạng đặc biệt, có thể đủ sức ở đây lâu thêm một ít. Tiêu Dịch mở to mắt, nhìn thấy Diệp Thiên Giật, bất giác cau mày lại. Xin chào, anh Tiêu. Diệp Thiên Giật chào hỏi một tiếng. Tiêu Dịch nhìn thoáng qua Tịch Thiên Vũ, rồi nói với Diệp Thiên Giật, cậu Diệp muốn tu luyện ở tầng 7 ư? À, không phải đâu. Ta lên tầng 8 mà. Diệp Thiên Giật cười, sau đó nói Tử Yên Nhiên và Liễu Khuyên Ngữ hai vị, không thể cùng các ngươi song tu rồi. Ta phải lên tầng 8 để song tu với Tịch Thiên Vũ đây. Mấy cô gái. Sau đó, Diệp Thiên Giật đi lên trên. Hừ, ta muốn xem ngươi ở trên đó được bao lâu. Tịch Thiên Vũ cũng sườn sốt. Thuộc tính của nàng là thuộc tính lôi, cộng thêm việc nàng có cảnh giới cao nhất, vì thế mới có thể ở được tầng 9. Còn tầng 8, thậm chí cả Tiêu Dịch cũng không thể tu luyện ở đó. Vậy mà Diệp Thiên Giật này cho dù đã lên tầng 7 rồi mà trông vẫn ung dung bình thản. Hắc à! Không biết nữa, không chắc chắn. Sau đó, Diệp Thiên Giật bước lên tầng 8, Tịch Thiên Vũ sửng sốt một chút, cũng theo hắn đi lên trên. Diệp Thiên Giật này rốt cuộc có phải đang gắng gượng đi lên trên hay không cũng không ai biết được. Cứ nhìn xem hắn ở thể ở được bao lâu thì biết. Liễu Khuyên Ngữ và Tử Yên Nhiên ở tầng 7 không có tu luyện gì hết, bọn họ đang đợi Diệp Thiên Giật có đi xuống không. Điều này khiến cho các nàng trước đây không tin lắm, bây giờ đều vô cùng kinh ngạc. Càng đừng nói đến đám người Tiêu Dịch. Anh Tiêu, ngươi không đi lên xem sao? Tần Hoài Sinh không dám bước lên tầng 8, nhưng hắn muốn biết rốt cuộc có phải Diệp Thiên Giật bây giờ đang gắng gượng ở tầng 8 hay không? Ta lên đó xem sao. Sau đó, Tiêu Dịch đứng dậy đi lên tầng 8. Lên đến tầng 8, hắn phát hiện Diệp Thiên Giật không có ở đây. Hắn chẳng lẽ lên tầng 9 hay sao? Tầng 8 này hắn còn có thể ở đây được chốc lát, nhưng mà không thể an tâm tu luyện được. Sức mạnh thuộc tính lôi quá mức điên cuồng. Hắn nhiều lắm chỉ có thể ở tầng 9 chừng mười mấy giây. Anh Tiêu, tình hình thế nào rồi? Tần Hoài Sinh hỏi. Tử Yên Nhiên và Liễu Khuyên Ngữ cũng rất tò mò. Không có ở tầng 8. Tiêu Dịch nói. Cái gì? Mấy người lộ ra vẻ cực kỳ sửng sốt. Đi lên tầng 9 rồi sao, không thể nào? Tần Hoài Sinh liên tục lắc đầu. Không gì là không thể, bộ có thể nhảy từ tầng 8 xuống hay sao, có chỗ để nhảy xuống không? Tử Yên Nhiên nói. Thật đúng là càng tiếp xúc lâu với Diệp Thiên Dật càng phát hiện ra hắn có nhiều chỗ lạ kỳ. Tiêu Dịch không tin vào chuyện ma dược này, sau đó hắn gắng chịu sức mạnh của thuộc tính lôi đi lên tầng 9, hắn phát hiện ra Diệp Thiên Dật đang trò chuyện cùng Tịch Thiên Vũ, ánh mắt của hai người nhìn về phía hắn. Anh Tiêu muốn cùng nhau tu luyện à? Lại đây, tầng 9 này rất là thoải mái đó. Diệp Thiên Dật cười cười, nói với Tiêu Dịch. Không cần. Tiêu Dịch lạnh lùng nói, sau đó hắn không cam tâm hỏi cậu Diệp, chỉ là huyền thiên cảnh bát giai mà sao lại có thể ở tầng 9? Bởi vì ta đẹp trai. Diệp Thiên Dật cười toi toét. Vậy rất hy vọng nhìn thấy cậu Diệp lát nữa không chống cự được phải đi xuống. Tiêu Dịch nắm chặt nắm đấm tức giận bỏ đi. Nhất định phải xuống, nếu không chẳng phải hắn có thể cùng Tịch Thiên Vũ trai đơn gái chiếc ở chung một phòng sao? Anh Tiêu, sao rồi? Tiêu Dịch đi xuống, Tần Hoài Sinh nhìn không được hỏi. Không sao. Tiêu Dịch không muốn nói Diệp Thiên Dật đang ở tầng 9. Như vậy thì khác nào nói hắn mạnh hơn mình, hắn thà rằng không nói. Tuy nhiên trong lòng mọi người đều rõ hơn hết. Anh Diệp quả nhiên không hề tầm thường. Liễu Khuyên Ngữ không khỏi cảm thán một tiếng. Tần Hoài Sinh nắm chặt nắm đấm. Con mẹ nhà hắn. Còn lúc này Tịch Thiên Vũ rất kinh ngạc nhìn Diệp Thiên Dật. Ngươi thật sự không sao đó chứ? Nàng đã tiếp cận thiên tôn cảnh, còn có thuộc tính lôi vô cùng mạnh, nàng mới có thể ở tầng 9 tu luyện. Không phải nàng xem thường Diệp Thiên Dật, chỉ là Diệp Thiên Dật quá khoa trương đi. Tầng 9 chả sao cả, có lẽ tầng 10 cũng còn được, nhưng mà tầng 9 có ngươi nên ta ở đây với ngươi. Diệp Thiên Dật cười toe toét, nhìn Tịch Thiên Vũ. Tịch Thiên Vũ, những lời này không có tác dụng với ta đâu. Sau đó, nàng ngồi xếp bằng xuống. Ngươi là thuộc tính lôi sao? Điều duy nhất có thể khiến nàng nghĩ đến việc Diệp Thiên Dật có thể ở tầng 9 chính là hắn có thuộc tính lôi, hơn nữa còn vô cùng mạnh. Cái này không quan trọng. Diệp Thiên Dật nghĩ đến nhiệm vụ kích hoạt đối với Tịch Thiên Vũ, sau đó hỏi ngươi có 10 tỷ không? Tịch Thiên Vũ? Không có. Vậy ngươi có bao nhiêu? Diệp Thiên Dật hỏi. Nàng không hiểu tại sao Diệp Thiên Dật lại hỏi cái này. 10 tệ 5 đồng. Diệp Thiên Dật chấm phẩy. Dơ quy quy e tê, ngươi nghèo như vậy sao? Diệp Thiên Dật vỡ mộng 10 tỷ, nàng chỉ có 10 tệ 5 đồng thôi. Tịch Thiên Vũ. Với cảnh giới này của nàng không cần phải ăn uống, cũng không phải ra ngoài đi chơi. Vì thế trên người chỉ còn lại 10 tệ 5 đồng. Còn nhớ 100 tệ đã mua chút gì đó ăn, còn số tiền còn lại là mua tách trà uống rồi. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 340, thiên phú này quá khoa trương rồi. Tịch Thiên Vũ không thèm để ý đến Diệp Thiên Dật, sau đó nàng nhắm mắt lại, nhàn nhạt nói ta phải tu luyện. Đừng mà. Diệp Thiên Dật nghĩ ngợi. Nếu không có tiền, có thể lấy linh khí từ nàng, nếu giá trị của linh khí vượt qua 10 tỷ thì xem như là hoàn thành nhiệm vụ. Tịch Thiên Vũ mở mắt ra. Ngươi có linh khí không thiên giai ấy? Ngươi muốn làm gì? Vậy là chắn ngươi có rồi. Ta muốn có nó. Tịch Thiên Vũ. Tại sao phải đưa cho ngươi? Sau đó... Diệp Thiên Dật nói ta là ân nhân của nữ hoàng Cửu Thiên. Nhưng mà đến tận bây giờ, nàng không có báo đáp cho ta cái gì cả. Ngươi thân là em gái của nàng, lẽ nào không cần phải thay nàng báo đáp hay sao? Tịch Thiên Vũ thật sự không hiểu lắm, muốn có bảo vật thì cứ việc đi tìm nữ hoàng Cửu Thiên không phải là được rồi sao, nàng ấy có nhiều như thế. Tại sao phải cố tình đến đòi mình? Được thôi. Tịch Thiên Vũ suy nghĩ một chút, sau đó tháo chiếc vòng cổ trên ngực xuống. Thật không nỡ, đây là đồ của Thường Hy cho nàng, rất lợi hại. Nhưng mà cũng chỉ có thể đưa cho hắn thôi. Linh khí thiên giai. Nàng đưa cho Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật nhận lấy, ngửi ngửi thử. Tịch Thiên Vũ. Khụ khụ, theo bản năng, theo bản năng. Diệp Thiên Dật sau đó cười xấu hổ. Tinh. Chúc mừng ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ. Đã được kích hoạt thuộc tính lôi. Diệp Thiên Dật hai mắt sáng rực. Cơ bản mà nói, linh khí thiên giai tuyệt đối có giá trị hơn vài chục tỷ. Sau đó, Diệp Thiên Dật bắt đầu cảm thấy giữa mình và Sấm Sét như có một cầu nối. Trả ngươi đó. Diệp Thiên Dật ném chiếc vòng cổ lại cho nàng, sau đó đứng dậy. Hắn thèm chiếc vòng cổ này làm cái gì linh khí thiên giai, nhưng mà đây rõ ràng là vòng cổ của con gái. Hắn đeo hả mất mặt chết được, hắn chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ thôi. Tịch Thiên Vũ không hiểu Diệp Thiên Dật rốt cuộc muốn làm cái gì lấy xong rồi trả lại. Hệ thống nhận thấy sự lừa gạt của Diệp Thiên Dật nhưng nàng biết làm sao giờ. Xì xì xì. Diệp Thiên Dật vươn tay ra, Sấm Sét ngưng tụ lại. Sấm Sét quả nhiên làm cho người khách thích thú hơn dùng lửa nhiều. Tịch Thiên Vũ nhìn thoáng qua. Quả nhiên hắn quả nhiên có thuộc tính lôi. Sau đó, Diệp Thiên Dật bước lên tầng 10. Ngươi muốn lên tầng 10 ư? Viện trưởng Triệu kêu nàng xem chừng Diệp Thiên Dật tầng 10 nàng còn không thể ở lại lâu được, hắn muốn đi. Tịch Thiên Vũ ở phía sau gọi Diệp Thiên Dật. Ngươi không thể lên tầng 10. Tuy rằng Diệp Thiên Dật thực sự rất tài giỏi, với sức mạnh của huyền thiên cảnh mà có thể lên được tầng 9, thậm chí còn có thể luôn ở yên trên đây, dường như không có vấn đề gì lớn, nàng vô cùng kinh ngạc nhưng mà tầng 10. Nói như thế nào đây? Nếu như ví tầng 9 có độ khó là 10, vậy thì tầng 10 độ khó phải là 100. Tịch Thiên Vũ là học sinh duy nhất của hậu viện có thể tiếp xúc được với tầng 10, nàng biết rất rõ tầng 10 ghê gớm đến chừng nào. Nàng là thuộc tính lôi thêm việc có cảnh giới cao nhất, miễn cưỡng có thể ở tầng 10 được mấy tiếng đồng hồ, nhưng Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật đối với nàng xem như là một nửa ân nhân, vì thế nếu Diệp Thiên Dật muốn chết cũng phải đợi nàng đồng ý mới được. Bằng không nữ hoàng sẽ giáng tội nàng. Vì sao Diệp Thiên Dật gãi đầu? Tầng 10 nguy hiểm hơn ở đây gấp chục lần. Bản thân ngươi cảm nhận một chút giới hạn của mình ở tầng 9. Sức mạnh gấp 10 lần như vậy ngươi có thể chịu đựng được không? Tịch Thiên Vũ hỏi. Diệp Thiên Dật cảm nhận một chút. Quả thật là ở tầng 9 đã khiến cho hắn cảm thấy rất khó khăn rồi. Diệp Thiên Dật muốn đi lên trên bởi vì hắn đột nhiên có thuộc tính lôi, cảm thấy bản thân có thể miễn dịch nhiều hơn nên muốn đi thử xem. Nghe Tịch Thiên Vũ nói vậy, Diệp Thiên Dật vẫn có chút do dự. Bỏ đi, bỏ đi. Tạm thời cứ ở tầng 9 tu luyện. Linh lực ở đây gấp mười mấy lần thế giới bên ngoài. Như vậy cũng đủ rồi. Sau đó, Diệp Thiên Dật bắt chéo chân ngồi xuống. Đặc biệt trước mắt còn có một đại siêu cấp mỹ nhân như Tịch Thiên Vũ. A, Diệp Thiên Dật hắn đúng là đồ xúc sinh mà. Tầng 7 này còn có Tử Yên Nhiên với Liễu Khuynh Ngữ. Cứ coi như Tử Yên Nhiên chưa phải là gì, thì Liễu Khuynh Ngữ thế nào cũng là người phụ nữ của hắn, sau đó không cần quan tâm nữa. Đến tầng 9 thì cùng người đẹp mới vừa làm quen được ở bên nhau. Có thể. Đây là đàn ông đi. Sau đó, Diệp Thiên Dật ngồi ở đó, nhắm mắt lại, bắt đầu thiền định. Cảm giác này thực sự rất tuyệt, thật tiếc, nếu như có dẫn theo Tiểu Anh Vũ đến đây ca hát, thì tốc độ tu luyện sẽ còn kinh khủng hơn. Một ngày trôi qua như vậy. Tịch Thiên Vũ mở mắt ra. Bởi vì có một sức mạnh bao vây xung quanh thân thể của Diệp Thiên Dật, hắn đang điên cuồng hấp thụ linh lực thiên địa vô cùng mạnh mẽ xung quanh. Đây là điểm báo thăng cấp. Trước khi thăng cấp, võ giả đều sẽ điên cuồng hấp thu linh lực thiên địa. Khi linh lực thiên địa đã đủ, sẽ phá vỡ đánh tan cảnh giới. Sau đó sẽ bùng nổ. Chỉ là, theo thời gian chậm rãi trôi qua, Tịch Thiên Vũ càng thêm khiếp sợ. Hắn đang đánh vào huyền thiên cảnh thập giai, vài ngày trước hắn chỉ mới là bát giai thôi, này cũng không quan trọng. Quan trọng là, nàng đã qua cảnh giới này rồi, cho nên nàng biết rất rõ uy lực của huyền thiên cảnh cửu giai thăng cấp lên thập giai là như thế nào. Còn hắn, cái này chắc chắn không phải uy lực của pháp tắc cảnh, cái này hấp thụ linh lực thiên địa cũng quá mức kinh khủng. Diệp Thiên Dật thì lại quen rồi. Hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao bản thân thăng cấp có chút chậm chạp như vậy. Ca múa nhạc, đó là linh lực của thế giới bên ngoài không xứng tầm với linh lực mà hắn cần để thăng cấp. Không phải mà Diệp Thiên Dật thăng cấp không nổi, mà linh lực bên ngoài quá ít, không đủ cho hắn thăng cấp. Vì thế chỉ nửa ngày tu luyện ở đây, thiên phú cấp thần minh trực tiếp khiến hắn thăng lên thập giai, cái này cũng quá mạnh mẽ rồi. Thiên phú này quá khoa trương rồi. Người ta đạt đến huyền thiên cảnh có thể coi như là một thiên tài. Thiên tài như Tịch Thiên Vũ, dưới hoàn cảnh không gặp cơ hội, muốn thăng cấp cũng phải cần cả tháng. Còn nếu không phải là thiên tài, vài năm mới nâng lên được một giai. Thậm chí có người tu luyện cả đời người cũng không lên được huyền thiên cảnh, mà Diệp Thiên Dật. Được thôi, hắn hắc ra me à. Tóc của Tịch Thiên Vũ bị khí thế thăng cấp của Diệp Thiên Dật làm cho bay tứ tung. Một lúc sau, khí thế thu hồi lại, Diệp Thiên Dật mở to mắt. Giờ, huyền thiên cảnh thập giai nếu như nâng cấp thêm nữa thì chính là pháp tắc cảnh. Nhưng mà rất xấu hổ đó là bởi vì huyền thiên cảnh và pháp tắc cảnh là cách nhau một cảnh giới lớn. Vì thế cho dù là ở đây, cho dù là thiên phú của Diệp Thiên Dật rất kinh khủng, thì cũng cần một chút thời gian, chỉ là nhất định sẽ nhanh hơn bên ngoài gấp 10 lần. Sau đó Tịch Thiên Vũ nhắm mắt lại, chuẩn bị tiếp tục tu luyện.